Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Một cái chìa khóa. Ừ, là ta. Lâm Vũ đánh lượng nàng liếc mắt, nói ra: Ngươi tên gì? Cái kia cô gái trẻ tuổi lập tức cung kính nói: Lâm Vũ tiên sinh, ta là Lâm Thủy, thành phố quản lý trưởng sở Tiêu Tiêu. Sớm nghe nói chúng ta Lâm Thủy thành phố ra Lâm tiên sinh đại nhân vật như vậy. Hôm nay rốt cuộc thấy, thực sự là quang vinh may mắn. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy nàng khoa trương. Lâm Thủy thành phố loại địa phương nhỏ này, vô thường cấp câu hồn sứ hoặc phong bá cấp quỷ quái liền đã lác đác không có mấy. Mà hắn hôm nay ở phong vương cấp bên dưới đều xem như là đứng đầu nhất cường giả. Đối với một cái nho nhỏ quản lý trưởng mà nói, tự nhiên xem như là đại nhân vật. Đối với cái này nữ nhân biết hắn điểm này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, ở vong ủy hội cấp độ này, hắn coi như là một cái đại danh nhân. Không chỉ là cùng Lục Thiều Nhan quan hệ, còn có hắn thân có ba chủng vương giả thiên phú duyên cớ vì thế. Huống chi, Lâm Thủy thành phố vẫn là Lâm Vũ quê hương. Đối với Lâm Thủy thành phố cường giả vòng tròn mà nói, Lâm Vũ coi như là đáng giá khoe kiêu ngạo, mà cô gái này thân là Lâm Thủy phân hội quản lý trưởng, tự nhiên không thể không biết hắn. Người nhận thức ta thì dễ làm. Lâm Vũ thản nhiên nói, hôm nay nơi đây chuyện phát sinh tình, ngươi tạm thời không muốn hội báo. Đi trước cầm một phần trống không linh hồn hiệp ước cho ta. Ta cam đoan Lâm Thủy thành phố bình yên vô sự. Đúng, quản lý trưởng sở Tiêu Tiêu thấy Lâm Vũ nói tự tin, không khỏi trong lòng nhất định, lập tức đáp ứng, quay đầu đối với thân sau sụi lơ trên đất lão giả nói ra. Trần lão, làm phiền ngươi đi lấy nhất tờ trống linh hồn hiệp ước. Động tác nhanh lên một chút, không nên để cho Lâm tiên sinh sốt ruột chờ. Cái kia lão giả run rẩy đứng lên, nói cũng không dám nói, liền bay vượt qua mà xuống lầu. Lâm Vũ lại liếc liếc mắt phiêu phù ở mấy ngàn thước bên ngoài Diệp Quốc Công. Diệp Quốc Công biết chạy không được, chỉ là ngoan ngoãn ở nơi đó chờ. Đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, sở quản lý trưởng, ta nghe nói quỷ thị cửa chính là xuất thân từ chúng ta Lâm Thủy thành phố. Đúng đi, sở Tiêu Tiêu hơi ngẩn ra, gật đầu nói, nghe đồn là như thế này, chẳng qua cụ thể ta cũng không quá tin tưởng, chỉ là nghe nói chúng ta Lâm Thủy thành phố quỷ thị cửa đã từng là nhất vị phong vương cấp quỷ hồn ký thác âm vật. Bất quá, bây giờ cũng không biết cái kia phong vương cấp quỷ hồn đi đâu, trong môn trên cũng không có nửa điểm âm khí, chỉ còn hạ lưu lại chấp niệm. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không nhiều lời, xem ra cái này vị sở quản lý trưởng đối với quỷ thị cửa giải khai còn không có hắn sâu, chí ít hắn còn biết ban đầu quỷ thị cửa là một vị phong vương cấp quỷ hồn an tuyền quận chủ ký thác âm vật. Chỉ là về sau có một cổ thế lực thần bí vì thu thập cực hạn âm khí, đem an tuyền quận chủ theo môn trên đuổi ra ngoài, đồng thời mượn song ngư ngọc bội cùng la bố bạc phục chế cửa, phòng chế ra trên trăm phiến quỷ thị cửa. Đây chính là rất nhiều quỷ thị cửa căn nguyên. Bất quá, sở Tiêu Tiêu không được tin tưởng những thứ này cũng bình thường. Dù sao mấy tin tức này đều là Lục Thiều Nhan nói cho Lâm Vũ. Lấy Lục Thiều Nhan quyền hạn, hiểu được cơ mật tự nhiên so với nhất vị nho nhỏ quản lý trưởng nhiều hơn. Chờ một chút, mang ta đi Lâm Thủy quỷ thị nhìn đi. Lâm Vũ nói đạo, vâng, sở Tiêu Tiêu đáp ứng. Quá nửa buổi, lão nhân kia liền trở lại thiên thai lên, trong tay cầm nhất tờ trống linh hồn hiệp ước cùng một cây viết. Cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lâm Vũ, nói ra, Lâm tiên sinh, đây là ngài muốn linh hồn hiệp ước. Lâm Vũ thuận tay tiếp nhận linh hồn hiệp ước cùng bút. lại liếc hai người liếc mắt, thản nhiên nói, chờ một lát, vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không cần để ý tới, biết không? Cũng không được chờ hai người này ứng tiếng, Lâm Vũ liền quay người lại, hư không tiêu thất, Lâm Vũ thân hình ở giữa không trung chợt hiện mấy xuống, liền xuất hiện ở Diệp Quốc Công trước mặt, mở miệng nói, linh hồn hiệp ước đem ra, hiệp ước điều kiện là ngươi viết hay là ta viết đều giống nhau. Diệp Quốc Công mỉm cười nói, chỉ cần ta xác định không thành vấn đề, tự nhiên sẽ ký tên. Được, ta đây tới viết. Lâm Vũ nhàn nhạt gật đầu, lập tức giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào linh hồn hiệp ước. Vạn vật ý chí khu động, lấy chiếc bút đó ở linh hồn hiệp ước trên thật nhanh viết. Chỉ chốc lát sau, linh hồn hiệp ước trên liền nhiều một phần chỉnh tề hiệp ước điều kiện. Ngươi xem một chút đi, Lâm Vũ nói đạo. Diệp Quốc Công tiếp nhận linh hồn hiệp ước, một cái mà tỉ mỉ thẩm tra đứng lên. Cái này hiệp ước ở trên nội dung cũng không phức tạp. Đại khái mà nói, chính là Diệp Quốc Công trở về đến cổ mộ phía trước, Lâm Vũ không được thương tổn hắn, không được động thủ với hắn, không được theo dõi hắn, không được trước bất kỳ ai tiết lộ hành tung của hắn. Đồng dạng, trở về đến cổ mộ phía trước, Diệp Quốc Công cũng không thể thương tổn bất luận cái gì phàm nhân tính mệnh. Diệp Quốc Công tỉ mỉ xem mấy lần, xác định trong đó không có gì văn tự cạm bẫy, cái này mới lộ ra mỉm cười, nói ra, cái này hiệp ước không thành vấn đề, ta đồng ý. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Vũ có thể sẽ ở hiệp ước trong tay máy tay chân, hoặc lưu lại một chút lỗ thủng, nhưng không nghĩ tới Lâm Vũ cư nhiên thật định bỏ qua cho hắn. Xem ra là thật không muốn hắn bị thương hại đến người vô tội. Vậy ký tên đi, Lâm Vũ mặt không thay đổi gật đầu, liền cầm lên bút ở hiệp ước trên lạc khoản. Diệp Quốc Công kiểm tra một cái Lâm Vũ lạc khoản, xác định không thành vấn đề về sau, cũng ký tên, cái này linh hồn hiệp ước coi như ký giả danh cũng vô pháp trốn tránh. Chỉ căn cứ nhân quả, ký tên người tới xác định, cho nên hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Gấu tương đương, lạc khoản hoàn thành đồng thời, linh hồn hiệp ước cũng hóa thành một đạo hỏa quang bốc cháy lên, lập tức phân biệt chui vào Lâm Vũ cùng Diệp Quốc Công hai người đầu, lóe lên liền tan biến không còn dấu tích, mà Diệp Quốc Công cũng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, cái kia Diệp mỗ tự muốn đa tạ Lâm Vũ tiên sinh ân không giết. Hiện tại, hắn mới xem như triệt để yên tâm lại, như Lâm Vũ thật muốn đuổi giết hắn, hắn muốn chạy trốn đều trốn không được, trong lòng cách nghĩ đều sẽ bị Lâm Vũ xem thấu, tốc độ cũng kém xa Lâm Vũ. Càng không phải là Lâm Vũ đối thủ, mà bây giờ, Lâm Vũ không thể động thủ với hắn, cũng vô pháp bại lộ hành tung của hắn, hắn mới xem như chân chính an toàn. Còn linh hồn hiệp ước đối với Lâm Vũ có hữu hiệu hay không? Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ những thứ này. Linh hồn hiệp ước nhưng là dư ra cái kia vị lão tổ tông chấp niệm hóa vật. Tự liền phong vương cấp cương thi cũng vô pháp chống lại linh hồn hiệp ước lực lượng. Chỉ có linh hồn đạt được trung cực cảnh giới, cũng tức là phong vương cấp trung cực linh hồn, tài năng không nhìn linh hồn hiệp ước phản phệ lực, mà Lâm Vũ linh hồn không thể nào là phong vương cấp. Bởi vì, như Lâm Vũ sở hữu phong vương cấp linh hồn nói, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Cần gì phải dùng cái này chủng phương pháp? Ngươi có thể lăn. Lâm Vũ lạnh lùng liếc Diệp Quốc Công liếc mắt. Diệp Quốc Công cũng không để ý, chỉ là cười cười, liền xoay người, chuẩn bị hướng thành thị bên ngoài bay đi. Chỉ cần tìm một chỗ che giấu khí tức, ngụy giả trang ngoại hình, thế gian sẽ không bao nhiêu người có thể tìm tới hắn, mà hắn cũng có thể yên tâm trở về cổ mộ. Đang ở Diệp Quốc Công xoay người trong nháy mắt, Lâm Vũ nhãn thần thông suốt băng lãnh, nhìn chăm chú vào trước mắt thế giới điểm và đường. một cái kiếm quang chợt hiện, suy, chỉ nghe rất thanh âm rất nhỏ vang lên, từng mảnh lá rụng bay ra đồng thời liền đã bị kiếm quang hóa thành hư vô. Mà Diệp Quốc Công đầu đã ở trong nháy mắt nát bấy. Lâm Vũ kiếm trong tay ánh sáng, lại dọc theo mấy cái tuyến chớp động mấy xuống. Diệp Quốc Công không đầu thân thể liền bị cắt thành khối vụn. Sau một khắc, Diệp Quốc Công quỷ hồn theo hỏng mất trong thân thể bay ra. Hắn linh hồn cũng không có gì hư huyễn cảm giác. Tựa hồ đã tiếp cận chân thực. Ngươi dám! Một tiếng tràn ngập oán khí cùng tức giận linh hồn thanh âm trong nháy mắt vang vọng đất trời. Tiêu tán đi, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng. Trong tay vương kiếm mang theo vạn vật ý chí. Lần nữa đâm về phía Diệp Quốc Công linh hồn. Rõ ràng ký linh hồn hiệp ước. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Làm sao có thể? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.